Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 537, đến nông trường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, số lượng cũng không nhiều. Dù sao bây giờ những thứ này đều là của quý. Ngoài ra còn có một ít kẹo. Thứ bên kia cần nhất chính là lương thực. Thẩm Nghiên không mang nhiều. Chỉ mang theo 5 cân lương thực thô. Nhìn thì có vẻ nhiều. Nhưng mấy người ăn một lần. Ăn vài bữa là hết. Thu dọn xong, Thẩm Nghiên đeo gùi lên lưng rồi ra khỏi nhà. Tranh thủ lúc trời còn sớm. Mọi người đều chưa ra ngoài. Hơn nữa bây giờ trên ruộng cũng không có việc gì để làm. Nên cô nhanh chóng ra khỏi cửa. Sau đó, cô đi về phía nông trường. Nơi đó càng hẻo lánh hơn. Phải men theo chân núi phía sau làng. Đi qua một con sông mới đến nơi. Thẩm Nghiên ra khỏi nhà sớm. Mặc dù đã bọc kín như vậy, nhưng tiết trời đầu xuân vẫn khiến cô lạnh đến mức không nói nên lời. Diệu Diệu thần kỳ bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Cứ như vậy đi bộ gần nửa tiếng mới đến nơi. Đến nơi, trước mắt là một dãy nhà tranh lụp xụp. Giữa gió rét nhìn có vẻ tiêu điều. Gần như không cần đến gần cũng có thể cảm nhận được bên trong lạnh lẽo đến nhường nào. Xung quanh dường như không có nhiều chỗ che mưa chắn gió. Lúc này mọi người đã thức dậy. Có người đang lom khom làm việc bên ngoài. Nhìn cảnh tượng này thật khiến người ta đau lòng. Thẩm Nghiên vừa đến nơi thì đã có người phát hiện ra cô trước. Đồng chí, cô tìm ai? Người hỏi là một ông lão lưng hơi còng. Tóc đã bạc trắng, ánh mắt nhìn cô có chút cảnh giác. Thẩm Nghiên biết sự cảnh giác của ông ấy. Vì vậy vội vàng nói rõ mục đích đến đây. Chào đồng chí, tôi là con gái của bí thư Thẩm. Tôi tên là Thẩm Nghiên. Nghe cô tự giới thiệu, vẻ mặt của đối phương rõ ràng bớt đề phòng hơn. Hóa ra là đồng chí Thẩm. Lần này cô đến đây là cha tôi bảo tôi mang một ít đồ đến. Tiện thể tôi đến thăm người quen cũ. Thẩm Nghiên cười tươi, nhưng cố ý nhấn mạnh mấy chữ người quen cũ. Vậy cô theo tôi vào nhà trước đã. Ông lão vừa nói vừa dẫn đường. Rõ ràng là không muốn để nhiều người biết Thẩm Nghiên đến đây. Đợi đến khi vào trong nhà, mới phát hiện bên trong còn có mấy người nữa. Mọi người đều tò mò về sự xuất hiện của Thẩm Nghiên. Ông lão liền mở miệng giới thiệu thân phận của cô. Sau đó, ông mới giới thiệu với Thẩm Nghiên. Tôi họ Tôn, cô gọi tôi là chú Tôn cũng được. Tôi trạc tuổi cha cô. Thẩm Nghiên hơi ngạc nhiên. Dù sao nhìn người này từ góc độ nào cũng thấy già hơn cha cô rất nhiều. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh ở đây, cô đột nhiên hiểu ra. Chào chú Tôn ạ. Những người này đều đáng tin cậy cả. Câu này cũng là một cách nói bóng gió với Thẩm Nghiên rằng có chuyện gì cứ nói ở đây. Thế là Thẩm Nghiên cũng không do dự. Cô lập tức lấy đồ mình mang theo ra. Chào mọi người, cháu có mang đến một ít lương thực. Không nhiều lắm, tranh thủ lúc trời còn lạnh. Mỗi người pha một cốc sữa bột uống cho ấm nhé. Thẩm Nghiên nói như vậy cũng không phải không có lý. Tuy rằng cấp trên sẽ không làm khó họ, nhưng khó tránh khỏi có mấy tên du côn lưu manh đến quấy phá. Nói không chừng sẽ lục soát ra thứ gì đó. Đến lúc đó sẽ khó giải thích. Cách chương.